mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ hoàn. Thời Khinh Khinh cảm giác chính mình phá nát thân thể, ở trở nên làm sạch, bị Thịnh Đạt ở xanh dờn thảo diệp lý, phi thường thoải mái, nhường nàng muốn than thở ra tiếng đến, thân thể ở sinh cơ quanh quẩn hạ, một chút khôi phục. Nhường nàng ý thức cũng càng thêm rõ ràng đứng lên, tầm mắt sở lạc chỗ, đại địa xuất hiện đã lớn cánh tay thô cây mây, ở cây mây phía trên, nở rộ khai một cái lục sắc nụ hoa mở ra sau, oánh nhuận hào quang bươm bướm lay động cánh, đó là xuân sen thú, ma quỷ điệp, ít nhất ước chừng đã lớn bàn tay, lớn nhất lại một thước rất cao thân hình, ma quỷ điệp nơi đi qua. Vô luận là dị thực vẫn là dị thú, cũng hoặc là biến dị tang thi, đều hóa thành cho tàn. Ma quỷ điệp cánh thượng chấn động rớt xuống lân phấn, hình thành sương mù dày đặc đem sở hữu hết thảy đều bao vây lại. Dị thú dị thực biến dị tang thi đều bị lạc trong đó. Cuối cùng, là Yến Lai, trên mặt của nàng còn có hoảng sợ, thậm chí không có phản ứng đi lại. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Theo bản năng vận dụng hồn tinh, kia hồn tinh năng lượng còn chưa có bốc lên đứng lên. Đã bị một đạo màu tím lôi điện cấp phách nát. Hắn, giống như thiên thần, từng bước một đi tới. Biểu thị nàng sắp sửa rơi vào vô tận địa ngục. Ta đến, hắn thanh âm rất nhẹ. Theo dứt lời, ngạch gian châu hãn rơi trên mặt đất. Phát ra lại cạch tiếng vang. Yến Lai trương há mồm. Hầu trung thanh âm chưa từng phát ra đến. Cuối cùng liếc mắt một cái, nhìn đến là hắn đem nàng hận nhất nữ nhân ôm lấy đến. Liên một ánh mắt cũng không từng cho nàng. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bên tai truyền đến là thuộc loại nhân loại tiếng reo hò. Bọn họ chiến thắng lúc này đây tai nạn, cơ hồ có thể tái nhập sử sách. Đó là thuộc loại bọn họ vinh quang. Rốt cuộc cùng A-Lai tư không quan hệ, mẹ. Ta yêu ngươi, Quý Vu xem bị Quý Mặc Ngôn ôm tới được Thời Khinh Khinh. Trên người nàng thương mặc dù ở hảo truyền, khả tinh thần lại mỏi mệt không thôi. Lâm vào hôn trầm bên trong, mẹ con liên tâm, không biết có phải không là cảm ứng được. Mặc dù lâm vào hôn trầm chung Thời Khinh Khinh, khóe mắt cũng chảy xuống nước mắt. Quý Mặc Ngôn cúi người, hôn điệu kia ẩm ướt dấu vết, mâu chung tràn đầy đau tiếc. A Vu, Thời Chi Khoảnh cả người chật vật, vừa chạy vừa hô, đợi đi đến bên người nàng, muốn đụng chạm nàng, lại bế cái không, Thời Chi Khoảnh mâu trung phiếm hoảng sợ, A Vu, Quý Vu trên mặt nỗ lực nở rộ tươi cười, cố mang thoải mái nói, ca, ta phải đi, người không cần lại thực hiện hứa hẹn, người có thể sống qua chính mình, Thời Chi Khoảnh trương há mồm, trước mắt nôn nóng, không, A Vu, ta muốn ngươi, ta thích ngươi, thực thích, Quý Vu đưa tay lưng ở sau người, làm cái đá thạch tử động tác, nỗi, lúc trước rất muốn nghe được ngươi nói lời này, mà lúc này, có chút chậm đâu tương đương Thời Chi Hành khóe môi trừ trừ. Muội muội, ngươi là ma quỷ sao? Lê Thu nhéo nhéo Thời Chi Hành thắt lưng, hắn thiếu chút nữa xuất khẩu trong lời nói, lại nuốt trở vào. Quý Mặc Ngôn ôm Thời Khinh Khinh đến phía trước, bọn họ liền cùng Quý Vu nói lời từ biệt tốt lắm. Hơn nữa theo bọn họ, này có lẽ chẳng phải vĩnh biệt, kia ma giới có thể mở ra một lần môn, cũng có thể mở ra hai lần, còn không thể đánh khai ba lần. Thời Chi Hành vốn cũng là bị đả kích sâu nặng, thực không tha muội muội, nhưng bị Lê Thu nói toạc ra một câu này sau, hắn liền cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy. Có chút không đành lòng nhìn thẳng, Thời Chi Hành gặp ca ca đều nhanh khóc, nhịn không được mở miệng nói, đi, A Vu cũng không phải không thể đã về rồi, ở đây tất cả mọi người ngây người ngẩn ngơ. Bao gồm Quý Vu chính mình đều có chút vô thố, đợi nghe ca ca sau khi nói xong, cũng cảm thấy chính mình bi thương có phải hay không quá sớm. Quý Vu che mặt mình, ai nha, hảo dọa người nha. Thế nhưng không nghĩ đến điểm này, trách không được ca ca luôn mắng ta bổn, nguyên lai không phải không có đạo lý. Quý Vu thẻ lưỡi, ảo não lưng qua thân đi, hướng môn địa phương bước vào, Chính là, ở đây còn có so với nàng bổn, cho rằng đây là xa nhau, cho nên bổ nhào qua, cùng nàng cùng nhau bay đến môn chỗ. Quý Vu trên mặt biểu cảm dại ra, Thời Chi Khoảnh trên mặt tác tràn đầy kinh hỉ, ôm Quý Vu nói, thật tốt quá, ta cùng ngươi cùng nhau. Quý Vu thở dài một tiếng, nhưng vẫn là rất vui vẻ, ôm chặt lấy hắn, mà sau cùng ma giới giới linh câu thông một phen, biết được nàng không phải không thể mở lại khải môn, mà là nhu cường đại hơn đến nhất định trình độ mới có thể. Bằng không thân thể là thừa chịu không nổi thời gian cùng không gian đấu đá. Đợi Quý Vu cùng Thời Chi Khoảnh tới Ca Ba Đại Lục khi, nhìn thấy Thời Chi Khoảnh nhân, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, rất nhanh một cái tin tức khiếp sợ đại lục, Quang Minh Thánh Tử Ian Frankie sống lại. Đương nhiên, đây là thuộc loại bọn họ truyền thuyết, không lại nhất nhất nói thuật, rất nhiều năm sau, làm hoa hạ hướng chưa từng có rầm rộ, trở thành đương thời thứ nhất đại quốc khi, lớp học thượng lão sư mang theo vẻ mặt vinh quang nói. Đúng là này đó tiền bối nỗ lực, tài có chúng ta hiện tại cuộc sống, cho nên chúng ta tài muốn hảo hảo quý trọng lập tức. Cần luyện dị năng, biết không, có học sinh nhấc tay hỏi. Lão sư, kia Quý Mặc Ngôn một nhà, sau này thế nào, căn cứ giả sử ghi lại, hắn phu nhân coi như cũng không thấy, những người khác cũng thảo luận nói. Đúng vậy, Quý phu nhân danh gọi Thời Khinh Khinh, nàng thủy hệ dị năng cùng kính tượng dị năng, quả thật đương thời mạnh nhất, chúng ta này rất nhiều kính tượng trong không gian hạng mục, đều là từ vị này khởi xướng, nữ sinh trên mặt mang theo hướng tới. Kỳ thật ta còn là tối khâm phục Quý tiên sinh đối nàng phu con người cảm tình. Hắn từng nói qua một câu nói như vậy, ta con tôn, khoan ngươi lấy danh, cho nên bọn họ đứa nhỏ mới có Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành thuyết. Thậm chí bọn họ tôn tử, cũng là khi Việt linh tinh, lời này khiến cho các nữ sinh thiếu nữ tâm. Các nam sinh đứng ngồi không yên, nhỏ giọng lải nhải bọn họ cũng có thể làm được. OCV by Lovedayo, hết chương.